về che thân chưa hè nóng, mượn chút ánh dương vừa lên sáng này để tôi được thấy ngày mới đã xanh càng xanh trong lành và tôi lại yêu. Mượn một đôi mắt vài giây cho tôi cảm giác, mượn một đôi vai để nghỉ ngơi khi mệt quá, kiểu mái tóc xanh còn đang buông hờ, mượn chiếc lược công kiểu vẫn nét môi nhà son, mượn chiếc hôn ai ai vừa thức dậy vẫn còn vẹn nguyên giấc mơ xa dần những ngày nắng đẹp trời ngát xanh, ai vừa thức dậy vẫn còn một thân nhuộm tối đen trái tim lại theo nhịp bay đâu. Mượn một nơi xanh đôi bóng mát để tôi được bước đi xa bao quên một cánh hoa rơi, mượn nơi ai em vai đôi vai dẫn cho đầy chân yêu thương sẽ chưa cuộc sống mai sau ngày đang dài lê thế lòng tôi buồn đến thế hình như tôi được hóa thơ, mượn nơi anh cho đến để che thân chưa hè nóng, mượn chút ánh dương vừa lên sáng này để tôi được thấy ngày mới đã xanh càng xanh trong lành và tôi lại yêu. Mượn một ánh mắt vài giây cho tôi cảm giác, mượn một đôi vai để nghỉ ngơi khi mệt quá, kiểu mái tóc xanh còn đang buông hờ, mượn chiếc lược cong kiểu vẫn nét môi nhà son, mượn chiếc hôn ai vừa thức dậy vẫn còn vẹn nguyên giấc mơ xa dần là những ngày trời ngát xanh, ai vừa thức dậy vẫn còn một thân nhuộm tối đen trái tim lại theo nhịp bay lên, mượn một nơi xanh lối bóng mát để tôi được bước đi xa bỏ quên một cơn hoa rơi, mượn đời ai em mãi đôi mai dẫn cho đầy chất yêu thương sẽ chia cuộc sống mai sau ngày đang dài lê thế lòng tôi buồn đến thế gần anh.